Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đá phạt hình chữ S. Dựa vào Quaresma bị đổi đường ghi bàn, Arsenal thời khắc cuối cùng mạo hiểm đào mạng, bắt được một hồi đến không dễ thắng lợi, làm trận đấu kết thúc một khắc đó, Wenger cũng không nhịn được kích động đến vung mấy lần nắm đấm. Nếu như cuộc tranh tài này lại không bắt được đến, Arsenal nhưng là liên tục 3 trận giải đấu chịu không nổi. Hiện tại, Arsenal rốt cục xoay chuyển xu hướng suy tàn. Ở Henry thiếu trận thời gian, Quaresma bốc lên đội bóng đòn rông, dẫn dắt Arsenal tiếp tục tiến lên. Quaresma biểu hiện lại một lần làm nổ dư luận, ngắn trong thời gian ngắn. Thật giống qua báo chí nhìn thấy Quaresma có quan hệ tin tức thời điểm. Muốn so với nước Anh thủ tướng còn nhiều. Có điều, Quaresma hiện tại cũng khá là phiền muộn. Nguyên nhân không gì khác. Căn cứ chủ tịch của FA thống kê, cuộc tranh tài này hắn chỉ đánh vào một cái ghi bàn. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát ghi bàn. Căn cứ thi đấu quy tắc, tính tới cầu thủ Everton Liễu Bắc Á trên đầu. Coi như hắn phản lưới nhà, bóng đá quy tắc chính là như vậy, nếu như quả bóng nguyên bản không phải bay về phía khung thành, bị thay đổi phương hướng hậu tiến bóng, như vậy liền không tính chính thức ghi bàn, mà toán U Long, có điều e sợ Liễu Bắc Á cũng không muốn đem cái này phản lưới nhà toán ở trên đầu mình đi, còn không bằng toán Quaresma ghi bàn đây. Sau trận đấu, Quaresma vốn muốn mời Valente ăn cơm, có thể so với thi đấu vừa kết thúc, hàng này liền không còn bóng, như vậy cũng tốt, Quaresma đúng là bớt đi một bút, không ăn Quaresma một trận, tuyệt đối là Valente tổn thất, bởi vì lần sau đi Liverpool, Quaresma mới sẽ không khách khí với Valente đây, tuy rằng ở bảng tổng sắp trên Arsenal vẫn như cũ còn có thế yếu. Nhưng dù sao cuộc tranh tài này thắng đi, tổng quay đầu lại xem, tựa hồ cũng không có cần thiết, hay là muốn về phía trước xem, cùng với xoắn suýt với quá khứ thất bại, không bằng tỉnh lại lên, theo đuổi cuộc kế tiếp thắng lợi. Vì lẽ đó, Cani trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện bầu không khí lại một lần trở nên ung dung lên. Dù cho là Henry thiếu trận, cũng sẽ không để các cầu thủ cảm thấy ngột ngạt. Có Quaresma ở, Arsenal vẫn như cũ ai cũng không chuột. Song bảo hiểm ý nghĩa cũng chân chính thực hiện. Không có Henry thời điểm, Quaresma liền giúp trợ Arsenal bắt thi đấu. Một khi cùng Henry song kiếm hợp bích, ai còn là Arsenal đối thủ? Đương nhiên, này có điều các cổ động viên chính mình oai oai thôi. Luận đội hình, Chelsea liền có thể ung dung nghiền ép Arsenal. Quaresma nổi lên một cái đại sớm đến sân huấn luyện. Tối hôm qua hắn tâm huyết dâng trào. Đột nhiên nhớ tới Juninho đá phạt hình chữ S. Tuy rằng này đường vòng cung nghe tới liền quỷ thần khó lường. Nhưng nếu Juninho có thể đá ra, tại sao mình đá không ra? Hắn đường vòng cung đá phạt hiện tại đã luyện được y theo dáng dấp. Tuy rằng còn không có bao nhiêu thực tiễn cơ hội, cũng không có trải qua thi đấu kiểm nghiệm, nhưng không một chút nào gây trở ngại hắn tiếp tục luyện tập. Ngày qua ngày luyện tập khẳng định là khô khan cực kỳ. Vì lẽ đó Quaresma mới gặp nghĩ chơi điểm trò gian, thật giống như hiện tại đá phạt hình chữ S, coi như thành là khô khan luyện tập bên trong điều hòa. Luyện không ra cũng không đáng kể. Có thể vạn nhất nếu như chính mình thiên phú dị bẩm. Thật luyện ra, vậy thì có ý tứ. Mặc dù coi như đá phạt hình chữ S không quá phù hợp vật lý quy luật. Nhưng phía trên thế giới này không phù hợp vật lý quy luật sự tình quá nhiều rồi. Newton ván quan tài đã sớm ép không được. Cũng không nhiều như thế một cái. Hơn nữa Quaresma cảm thấy đá phạt hình chữ S nhất định cũng không phải đá phạt vật lý cực hạn. Vạn nhất chính mình ngày nào đó nhân phẩm một bảo phát, đem B hình đá phạt nghiên cứu ra cơ chứ. một cái sáng sớm thời gian, luyện mấy tổ đường vòng cung đá phạt sau. Quaresma liền nghiên cứu nổi lên đá phạt hình chữ S, có điều thời gian một tiếng bên trong, hoàn toàn không bắt được trọng điểm, thật giống như không có bí tịch võ công mù luyện như thế. Quả nhiên, đồ chơi này thật sự có thể tính tuyệt học, không đơn giản như vậy là có thể luyện ra, nếu không thì hiện tại cũng sẽ không chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể đá được đi ra. Nếu như đem rơi bóng đá tưởng tượng thành võ lâm, như vậy đá phạt hình chữ S chính là đỉnh cấp tà công. Nguy hại to lớn, hết thảy thủ môn tổ chức đại hội võ lâm, buộc đá phạt hình chữ S bí tịch kẻ nắm giữ hủy diệt rồi bí tịch. Không cho này tà công truyền bá ra ngoài, bằng không, hết thảy thủ môn đều sẽ vĩnh không ngày yên tĩnh, mù luyện một hồi. Các đồng đội cũng lục tục đi đến căn cứ. Bọn họ đối với Quaresma chăm chỉ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói, thậm chí mặt ngoài còn có chút xem thường, nhưng trong lòng đối với Quaresma vẫn là rất khâm phục. Không phải mỗi cái cầu thủ đều muốn trở thành đệ nhất thiên hạ. Được chăng hay chớ không lý tưởng mới là tuyệt đại đa số cầu thủ bình thường tâm thái. Mọi người có chính mình theo đuổi, điểm này không gì đáng trách. Đương nhiên, Quaresma cũng sẽ không lôi kéo người khác giống như chính mình. Giống như mình không có can thiệp cuộc sống người khác quyền lợi. Có điều, ngày hôm nay ở Layman đi đến căn cứ sau, trên sân huấn luyện bầu không khí liền khá là quái dị. Ngươi nói, hắn này sưng mặt sưng mũi, khó trên đường cùng người khác đánh nhau. Nhìn cùng thủ môn huấn luyện viên huấn luyện chung Layman, mấy cái gia súc tụ lại cùng nhau nói nhỏ. Xác thực, ngày hôm nay Layman trên mặt máu ứ đọng rõ ràng, đều sắp phá hủy tướng mạo. Quaresma cũng cảm thấy rất thần kỳ, làm sao làm thành bộ dáng này? Bởi vì quá lãng, ra ngoài bị nhiệt tình quần chúng đánh. Các loại suy đoán lời đồn đãi bắt đầu ở trụ sở huấn luyện bên trong phạm vi nhỏ truyền bá. Bắt đầu còn khá một chút. Có nói Layman lái xe có chuyện cố va. Có nói hắn ở nhà không cẩn thận khái. Có thể một lát sau, lời đồn đãi liền biến vị nhi. Người biết không, Layman ngày hôm qua ăn trộm người. Bị thiếu phụ trượng phu phát hiện. Sau đó bị đánh thành như vậy. Quaresma hãn đều sắp chảy xuống. Nếu như lời đồn đãi lại truyền xuống, Layman còn không được liều mạng với bọn họ. Chờ đến nghỉ trưa thời điểm, mọi người đem Layman vây vào giữa, mỗi một người đều là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, chờ đợi Layman cho bọn họ giải thích nghi hoặc. Layman quặm mặt lại, thêm vào mặt trên máu ứ động, thực sự là rực rỡ cực kỳ. Các ngươi biết thê tử ta ở bệnh viện công tác, bị bức ép e rằng nại. Layman không thể làm gì khác hơn là mở miệng kể lể nguyên nhân. Tối ngày hôm qua mở ra xe thể thao của ta đi bệnh viện tiếp nàng tan tầm. Nàng đi lúc đi ra, ta đã nghĩ chỉ đùa một chút, vì lẽ đó Trang làm ra một bộ rất đắc sắt dáng vẻ nói. Hắc, mỹ nữ, có muốn hay không đi căng gió? Này rất bình thường. Ai vẫn không có điểm tình thú đây? Dựa theo bình thường phát triển, hẳn là thê tử của hắn làm bộ cùng hắn không quen biết dáng vẻ. Vui vẻ ngồi lên xe, ô tô phát động, nghênh ngang rời đi, chỉ còn dư lại chu vi nam nhân tiếng chửi rủa. Thật trắng món ăn cũng làm cho heo củng. Có tiền ghê gớm a. Có thể kết quả nhưng có điểm khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chưa kịp thê tử ta lên xe, bên cạnh trang phục thời thượng tiểu cô nương hai bước liền thoan lại đây. Mở cửa xe sực lên xe, lúc đó ta đều há hốc mồm, theo thói quen liền nổ máy xe. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chuyện còn lại các người cũng nhìn thấy, ta bị đánh, về nhà nàng tươi sống đánh ta 2 giờ. Nói tới chỗ này, Layman suýt chút nữa không khóc lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó vẫn cười đáp đất trời đen kịt. Có thể hiệu quả sau khi